Bạn đồng hành, chương 17, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sự nghiêm túc của em trong câu nói làm tôi cũng phải nhìn nhận nó một cách chín chắn hơn, đó không phải là một lời nói đùa. Nhưng dù gì với hoàn cảnh của tôi lúc này thật khó nghĩ, nó nằm ngoài mọi dự tính của tôi. Trả lời với em ra sao đây? Sao không phải là em yêu làm người yêu anh mà lại là anh làm người yêu em? Tôi cố đùa nhưng hình như bị gượng quá. Không, anh làm người yêu em cơ, em trả lời với câu đầu thì rắn giỏi, còn câu sau thì nũng nịu. Chả thích, thích em làm người yêu anh ấy, tôi trêu lại và thêm chút cà phê. Lần này thì có vẻ bớt gượng hơn, ý anh này khôn thế. Vậy chúng ta làm người yêu của nhau nhé. Ok không anh, em trở lại với dáng vẻ vui tươi ban đầu, xuống thang trong đàm phán. Em khôn thì có, mà này tại sao em lại muốn chúng ta là người yêu của nhau thế? Tôi đột nhiên hỏi lại em với giọng nghiêm túc y như em lúc nãy. Kệ, thích thôi, mà anh có ok không thì bảo nào, em thấp lừng. Em phải nói thì anh mới ok chứ. Khôn thế bao giờ cho chết, tôi trêu em tởn. Cái anh này, anh mà không ok thì chết luôn với em cười đứng dậy định nhéo vào tay tôi. Úi cha, con gái nhà ai mà dữ vậy? Hỏi có câu mà không chịu trả lời, lại còn tính đàn áp bằng bạo lực nữa chứ, tôi rụt tay lại may quá tránh được cú nhéo của em. Có ok không thì bảo. Chết nè, em đứng hẳn dậy không buông tha cho tôi, nhéo mạnh vào tay. Đau ra phết, ok, tôi làm một chàng vì không chịu nổi cái sự đau đớn trong cái nụ cười dễ thương em. Hít dại gái quá tê, đấy, phải thế chứ, ngoan thế có phải tốt không? Em ngồi xuống trong sự thỏa mãn chiến thắng. Quảng cáo, hừm, đau quá, mà em không định nói thật à, tôi xoa chỗ đau vì bị nhéo. Bao giờ hết yêu thì em nói, em trả lời cụt lùn. Thế bao giờ thì hết, tôi trợn mắt lên, hết cuộc hành trình này em trả lời mặt quay ra phía cửa sổ, nhìn xa xăm. Em chắc có một lý do gì đặc biệt mới cần tôi làm người yêu tôi lúc này. Nếu là các bạn thì sao nhỉ, liệu có đủ dũng khí để từ chối một cô gái dễ thương như Khả Vân, như em không? Cô gái có giọng nói trong như nước suối, hồn nhiên và nhí nhảnh nhưng lại đầy cảm xúc và bí ẩn. Tôi thì chịu rồi, dù gì thì đề nghị của em trong hoàn cảnh của tôi, hay của em đều vô cùng hợp lý. Thoáng chút chạnh lòng khi nghĩ về mình lúc này nhưng tôi cũng chẳng thể làm thế nào hơn. Thôi thì cứ coi như em là một người bạn đồng hành trong quãng thời gian này vậy. Chúng ta đi thôi chứ nhỉ, em cắt ngang dòng suy nghĩ lần thần của tôi. Cũng tới giờ đi rồi. Anh tránh ra để em thay quần áo, giờ tôi mới để ý là em vẫn chưa mặc bộ đồ đi đường vào, vẫn bộ quần áo ở nhà như hôm qua. Em thay thì cứ thay chứ, tôi nhờn nhơ. Cấm được nhìn đấy nhé. Người yêu anh mà anh không được nhìn à, đều thế tôi trêu nhưng người cũng đôi chút dạo dực lên rồi. Không là không, thế, quay sang hướng này, cấm quay lại đấy nhé, em vừa nói vừa túm lấy hai tay tôi bắt tôi quay sang hướng cửa sổ. Úi cha đau, tôi kêu, kệ, nhìn là em còn cho đau hơn em cười. Em vừa thay quần áo vừa nhìn tôi dè chừng, tôi cảm thấy thế thôi chứ tôi cũng giữ đúng lời hứa là không nhìn thật. Đến khi em kêu lên, được rồi, thì tôi mới quay lại, em lại xì pô trong chiếc quần bò bạc màu có vài vết xước, chiếc áo phông đơn giản và kiêu kiểu xì tin với dòng chữ. Đôn tắt me, trên ngực khiến tôi phì cười, em đúng là lúc nào cũng thật lắm trò. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chúng tôi nhanh chóng sắp xếp đồ đạc của mình chuẩn bị cho chuyến hành trình thực sự. Vì thực tế là quãng đường đi từ đây mới là ý nghĩa chứ quãng đường từ SN tới HG thì cũng chẳng mấy có gì thú vị cả. Xong xuôi chúng tôi đứng nhìn nhau cười, em lẩm nhẩm cẩn thận kiểm tra lại lần cuối từ việc cà phê đã xong chưa? Thức ăn buổi trưa đã cho vào ba lô chưa? Nước uống đầy đủ chưa, cho tới việc tận dụng luôn mấy cái bàn chải đánh răng và xà bông mà nhà nghỉ phát sẵn trong phòng tắm. Thật là, tôi đeo một ba lô lên vai, một tay xách nốt ba lô của em cho ra vẻ là người ga lần. Em bĩu môi nhìn tôi ra vẻ ánh mắt tinh nghịch. Khiếp, là người yêu có khác. Ga lần ghê ta, em điêu nhé, anh lúc nào chả thế, người đàn ông mẫu mực mà, tôi cười. Úi cha, mẫu mực cơ đấy, em kéo dài giọng ra trêu tôi. Thì đúng mà người yêu ơi hôn anh cái đi, tôi bắt đầu dở giọng dê. Biết ngay mà, chỉ thế là giỏi, em quay mặt đi. Không hôn à, tôi gọi với. Không, còn lâu nhé, em bước ra cửa. Bất ngờ em kéo mặt tôi lại để lên đó, đôi môi nứt nẻ của tôi một nụ hôn phất nhẹ, chỉ đủ hai làn da kịp chạm nhẹ vào nhau, rất nhanh. Đấy, sướng nhé, em líu lo hát câu gì đó vừa đi vừa nhún nhảy xuống cầu thang. Tôi chỉ mỉm cười và một lần nữa thấy bình yên, tôi không hề hối tiếc về cuộc hành trình này, dù chỉ một chút. Quảng cáo, cách chương.